khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 44, khoảnh khắc trước khi kết hôn, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Bùi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Anh đã tưởng rằng cô sẽ từ chối mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại không hề do dự hay dao động một chút nào trước khi đến đây. Anh nghĩ rằng mình nắm trong tay rất nhiều quân bài. 10 năm dài đằng đẵng, cô từng yêu anh nồng nhiệt và chân thành, họ đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Anh thậm chí tự hào vì mình có một vẻ ngoài không tệ, có thể giúp anh có thêm cơ hội. Nhưng giờ đây Tiết Bùi nhận ra rằng những quân bài đó hầu hết đều là do cô ban tặng cho anh. Một khi cô rút lại, anh chẳng còn gì cả, và khuôn mặt của anh cũng không còn bất kỳ sức hấp dẫn nào đối với cô nữa. Âm thanh cách âm của khách sạn không được tốt. Trước khi anh mở miệng, anh đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ hành lang, và chúng ngày càng gần. Ngay sau đó, có người gõ cửa, rồi là tiếng tay nắm cửa bị xoay qua xoay lại, như thể người đó chuẩn bị xông vào. Chu Y Y cảm thấy lo lắng không rõ lý do, nhưng người đáng lo lắng nhất lại không hề quan tâm đến chuyện này. Ánh mắt của anh ta không hề có chút cảm xúc nào. Cửa mãi không mở được, người ngoài có vẻ hơi khó hiểu, lẩm bẩm: sao lại khóa cửa rồi? Nghe thấy là giọng Chu Viễn Đình, Chu Y Y rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thở dài, nói với người bên ngoài: lúc nãy chị nghỉ ngơi nên đã khóa cửa, có chuyện gì không? Tìm chị à? Chu Viễn Đình cuối cùng ngừng động tác. Ồ, chị Chu thích tới rồi, anh rể đang tiếp đãi dưới lầu, chị thu xếp xong thì xuống nhé. Được rồi, một lát chị sẽ xuống. Trước khi đi, Chu Viễn Đình nhớ ra một chuyện khác. À, anh Tiết Bùi có ở đây không? Em nghe anh rể nói anh ấy lên tìm chị rồi. Nhìn người đàn ông đứng trước mặt, Chu Y Y trầm giọng nói: anh ấy vừa mới xuống rồi. Ồ, vậy em sẽ tìm lại xem. Sau khi nói xong, Chu Viễn Đình chạy xuống cầu thang, ngoài cửa rốt cuộc cũng im lặng. Mọi chuyện có lẽ đã đến hồi kết. Chu Y Y đi đến bàn trà lấy một bản danh sách khách mời, đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau nắm lấy cổ tay cô. Tiết Bùi thân hình cao lớn, bước thêm một bước, hoàn toàn chắn ngang cửa. Chu Y Y không còn cách nào khác, đành phải đe dọa: vậy tôi sẽ gọi cho Lý Chu, để anh ấy đến mở cửa. Ai ngờ Tiết Bùi chỉ mỉm cười, ánh mắt có chút châm biếm, nói: được, anh giúp em gọi. Nói xong, Tiết Bùi thật sự lấy điện thoại ra, chợt nhớ ra chưa bao giờ lưu số của Lý Chú, liền đưa điện thoại cho Chu Y Y: em gọi đi. Anh nói, màn hình điện thoại dừng lại ở trang nhập số. Chu Y Y ngẩng đầu nhìn Tiết Bùi, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt thật xa lạ. Cả đời anh đều là người có cách ứng xử điềm đạm, luôn khéo léo và lịch sự, trong mắt mọi người luôn là người ôn hòa, nhã nhặn, nhưng hôm nay dường như anh ta đã xé bỏ chiếc mặt nạ lâu nay đeo trên mặt, lộ ra bộ mặt điên cuồng, lạnh lùng và ác ý. Chu Y Y cảm thấy Tiết Bùi có lẽ thật sự điên rồi. Cả hai đối diện nhau như vậy một lúc lâu, Chu Y Y cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vừa lên tiếng thì nước mắt không thể kiểm soát được nữa. Anh Tiết Bùi, anh có phải muốn phá hủy cuộc đời tôi thì mới chịu dừng lại sao? Nước mắt trong mắt cô khiến Tiết Bùi cảm thấy chấn động trong lòng. Anh từ từ buông tay cô ra. Trước khi bước ra khỏi cửa, Chu Y Y nghe thấy anh nói: anh chỉ muốn em yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Y Y bước vào phòng khách, Lý Chú đang rót rượu cho khách và tán gẫu. Trên mặt hắn là nụ cười khuôn mẫu. Cả ngày hôm nay anh đều tiếp đãi khách, rót rượu, châm thuốc, không ngừng nghỉ. Chu Y Y nhìn thấy áo hắn ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy thương tiếc, nói: anh lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, ở đây có em rồi. Không cần đâu, hôm nay anh rất tỉnh táo. Lý Chú đùa, vừa xoa vai cô: cố thêm vài ngày nữa là được. Sao em lại xuống rồi, nghỉ ngơi đủ chưa? Vâng, nghỉ ngơi đủ rồi. Thấy cô lại đi giày cao gót, Lý Chú quan tâm hỏi: chân có còn đau không? Anh vừa bảo Chu Thiến đi mua giày bệt cho em, lát nữa đổi đi, nhìn xem gót chân em bị rướm máu rồi kìa. Không sao đâu, chỉ một ngày thôi mà. Vừa rồi Chu Thiến tìm em, anh tưởng em và Tiết Bùi còn đang nói chuyện, không muốn làm phiền các em, không ngờ Chu Viễn Đình chạy lên nhanh quá, chỉ mấy bước đã lên đến nơi, không làm phiền hai người chứ. Lý Chu nói xong, quan sát biểu cảm trên mặt Chu Y Y, nhớ tới chuyện vừa xảy ra, mày Chu Y Y nhíu chặt, thần sắc có chút không tự nhiên mà trả lời: không có gì, chỉ tùy tiện trò chuyện với nhau vài câu thôi. Lý chú dường như cảm thấy hứng thú về chuyện này, cười hỏi. Bọn em đã nói với nhau cái gì thế? Chu Y Y tạm ngưng một lát, chỉ chắt một câu trong những lời nói đó. Không nói gì nhiều, cậu ấy chỉ nói ở Pháp gặp được thầy giáo Chu. Cậu ta đã đến thăm thầy ấy. Lý chú nghe thấy tên, nhíu mày, ngập ngừng hỏi. Chu Vĩnh Cường, đúng vậy, Chu Y Y thấy sắc mặt hắn không được tốt. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là có chút bất ngờ. Thầy giáo Chu không phải vẫn ở Đồng Thành sao? Tại sao lại đến nước Pháp? Chu Y Y lắc đầu, em cũng không rõ lắm. Vậy Tiết Bùi còn nói gì khác nữa không? Chu Y Y suy nghĩ. Không có, đề tài liền kết. Nhung Lý chú dường như từ chuyện này mà có chút thất thần. Gọi hắn rất nhiều lần hắn mới có phản ứng lại đây. 7:30 tối, tiệc đính hôn chính thức bắt đầu. Người chủ trì ở trên sân khấu cầm microphone khuấy động không khí. Ngô Tú Chân là một người coi trọng mặt mũi. Tiệc đính hôn hôm nay mời không ít họ hàng. Lễ đính hôn với quy mô tổ chức như đám cưới. Đã tới phân đoạn cô dâu và chú rể trao đổi tín vật, Chu Y Y với Lý Chú cùng nhau ở trên sân khấu trao đổi nhẫn đính hôn. Nhẫn của cô bị mua nhỏ quá, đeo vào ngón giữa không vừa. Thấy Lý Chú có chút áy náy, Chu Y Y nhỏ nhẹ an ủi. Không sao đâu, em thấy vẫn có thể đeo được mà. MC hiểu lầm tưởng họ đang nói những lời thân mật, bỗng cất tiếng trêu ghẹo. Hôn một cái đi, hôn một cái. Ngay lập tức cả hội trường đồng thanh hô. Hôn một cái. Hôn một cái. Chu Y Y là người khá xấu hổ, tay đỏ bừng. Lý chú có vẻ nhìn ra sự ngại ngùng của cô, liếc mắt yêu cầu sự đồng ý của cô. Thấy cô không phản đối, anh liền nghiêng người, tay phải nâng sau gáy cô và hôn lên môi cô. Một tràng vỗ tay vang lên, nhiều người đã lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video, còn dưới sân khấu có một đôi mắt lạnh lùng, như chim ưng, đang nhìn vào đôi tân lang tân nương đang hôn nhau nồng nhiệt. Tay nắm chặt ly rượu đến mức khớp ngón tay nổi lên, cánh tay căng cứng như muốn bóp nát cái ly. Mẹ Tiết Bùi quay sang nhìn Tiết Bùi, thấy sắc mặt anh trắng bệch, môi không có chút máu, tưởng anh bị ốm, lo lắng hỏi. Tiết Bùi, sao con mặt mày kém quá vậy? Chỉ trong một giây, sắc mặt Tiết Bùi trở lại bình thường, anh cười nói. Không sao đâu, chỉ là trên máy bay không ngủ đủ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trao nhẫn, phần tiếp theo là phần phát biểu của bạn bè và người thân. Ngô Tú Chân và Chu Kiến Hưng đứng trên sân khấu, nói rất dài dòng, rồi MC nhìn xuống dưới, kéo dài giọng hỏi. Có ai là người thân bạn bè muốn lên sân khấu chúc mừng đôi tân lang tân nương không? Có lẽ do diện mạo của Tiết Bùi quá nổi bật, giữa đám khách mời, MC ngay lập tức nhận ra anh. Chàng trai ngồi ở bàn khách mời kia, nghe nói là bạn thân hơn 20 năm của cô dâu. Hai gia đình tình cảm tốt như vậy, hôm nay có điều gì muốn nói với cô ấy không? Tiết Bùi lâu lắm mới đứng dậy, mẹ Tiết Bùi sợ anh không lên, nhỏ nhẹ nói. Con lên nói vài câu đi, Y Y kết hôn quan trọng như vậy, con là anh trai, lên chúc mừng là đúng rồi. Tiết Bùi im lặng vài giây, được, thấy Tiết Bùi bước lên sân khấu, Chu Y Y cầm micro mà tay toát mồ hôi, cô đối diện ánh mắt Tiết Bùi, trong lòng lo lắng. Hôm nay, Tiết Bùi thật sự rất khác thường, cô không biết anh sẽ nói gì trước mặt nhiều người như vậy. Tiết Bùi đứng trên sân khấu, đối diện cô và Lý Chú. Nhưng anh nhớ rõ, người đứng cạnh cô hồi đó chính là anh, suốt 20 năm qua, luôn là anh ở bên cô. Một khoảnh khắc, vô số lời nói ùa về trong đầu, những sự quan tâm thân mật ngày xưa, những tình cảm vô điều kiện dành cho anh, bây giờ nghĩ lại, nó như một nhát dao cứa vào trái tim anh. Ngay lúc này, anh rất muốn nói ra tất cả những gì chất chứa bấy lâu, rất muốn phá hủy buổi tiệc đính hôn này, nhưng khi nhìn xuống, ánh mắt từ người thân của anh lại đầy sự mong đợi. Anh biết mình nên là người con mà bố mẹ tự hào, là hình mẫu cho hàng xóm, là tấm gương sáng cho bạn bè, vậy còn anh phải là ai trong tất cả những vai diễn này? Trong giây phút ấy, khi mọi lời nói sắp sửa bật ra khỏi miệng, anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng và cầu khẩn của Chu Y Y. Cuối cùng, trong tất cả những điều muốn nói, Tiết Bùi chọn câu nói vô cùng không thật lòng. Chúc mừng đính hôn, Y Y. Sau khi uống xong một vòng rượu, Chu Y Y và Lý Chú quay lại bàn chính để ăn. Khi Chu Y Y ngồi xuống, cô phát hiện Tiết Bùi đang ngồi đối diện mình. Nhìn qua, đúng lúc cô và anh đối diện nhau, Tiết Bùi là người đầu tiên quay mắt đi, Anh ngửa đầu uống một ngụm rượu, quả thật có vẻ anh đã uống khá nhiều, ánh mắt cũng có phần lờ đờ. Cuộc trò chuyện trên bàn ăn chủ yếu xoay quanh Tiết Bùi, hình như đã nói chuyện một lúc rồi. Mẹ của Lý Chú đang đùa với mẹ của Tiết Bùi. Con trai nhà các cậu cao lớn thật, sao lại còn đẹp trai hơn cả mấy sao nam trên TV. Vừa lên sân khấu, tôi đã thấy mấy cô gái xung quanh đều mắt sáng lên rồi. Mẹ Tiết Bùi có lẽ đã quen với những lời khen này, nhưng vẫn khiêm tốn nói. Chả có gì, chỉ là cao thôi. Ngô Tú Chân không nhịn được nữa. Cô lại khiêm tốn rồi, mới có chút thời gian thôi mà đã có mấy người đến hỏi về Tiết Bùi, muốn giới thiệu cho thằng bé. Tôi không thể trả lời hết, vì việc này còn phải hỏi ý kiến của cô mới được. Mẹ Tiết Bùi cười vui vẻ. Thế thì tốt quá, tôi còn lo, nhìn xem, y đã kết hôn rồi. Còn Tiết Bùi nhà chúng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì, nó bận công việc quá, không có thời gian để nghĩ chuyện này. Vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, thôi thì giới thiệu họ quen biết đi. Ngay lập tức, Tiết Bùi cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng anh có chút lạnh. Cảm ơn gì, nhưng con đã có người thích rồi. Tiết Bùi không ngờ rằng người ngạc nhiên lại là cha của anh, ông bỏ đũa xuống. Con có người thích rồi à, sao trước giờ không nghe con nói gì? Không phải là quen người nước ngoài chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ không biết nói ngoại ngữ, vậy phải làm sao đây? Có phải đăng ký lớp học tiếng không? Đối diện, Lý Chú đang gắp thức ăn cho Chu Y Y. Không biết Lý Chú nói gì mà Chu Y Y cũng mỉm cười, rồi thêm một miếng cá vào đĩa của anh. Tiết Bùi im lặng một lúc, rồi trả lời. Không phải người nước ngoài. Ngô Tú Chân cũng bắt đầu tò mò. Chúng ta có quen không? Vâng, có quen. Chu Y Y siết chặt đôi đũa, bữa cơm này bỗng chốc trở nên khó nuốt. Tiết Bùi giống như quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, khiến cô luôn lo lắng từng giây từng phút, sợ anh sẽ bất ngờ nói ra điều gì. Ngô Tú Chân bỗng nhiên hiểu ra. À, con nói là cô giáo văn lớp của A Đình phải không? Không phải, Tiết Bùi vẫn lắc đầu phủ nhận. Con và cô ấy chưa gặp nhau. Ngô Tú Chân có chút tiếc nuối. Ôi, cô giáo ấy tốt lắm đấy. Làm ở cơ quan nhà nước, lại xinh đẹp, hai đứa thật là hợp nhau. Mẹ của Tiết Bùi không có quá nhiều quy tắc, cũng không bao giờ can thiệp vào việc chọn bạn đời của anh. Dù sao thì con thích là được. Vậy khi nào đưa cô gái đó về nhà cho bố mẹ xem mặt đi, chúng ta chờ cả mấy năm rồi. Được, Tiết Bùi mỉm cười đáp, nhìn về phía Chu Y Y, giọng anh trầm xuống. Sẽ có ngày đó, hôm nay là ngày trọng đại của Chu Y Y và Lý Chú. Mẹ của Tiết Bùi có vẻ không muốn bàn chuyện của anh tại bàn ăn, liền chuyển sang đề tài khác. Đừng nói đến Tiết Bùi nữa, nhìn Chu Y Y hôm nay xinh đẹp thế nào, chiếc sườn xám này mặc lên thật tôn dáng, khí chất nổi bật, đứng cạnh Lý Chú thật xứng đôi. Lý Chú ngại ngùng cười, cô quá khen rồi. Ngô Tú Chân quả thật có chút tự hào, nhìn con gái mình, cảm thán. Con bé nhà tôi khi chăm chút lại thật đẹp. Dù sao thì gen của tôi và ông ấy cũng không tệ, không thể xấu được. Bình thường nó không hay chăm sóc bản thân, mặt mũi thì không trang điểm, quần áo lại luộm thuộm, chỉ có nhà các cậu Lý Chú mới có mắt nhìn. Mẹ của Lý Chú từ lâu đã rất hài lòng với cô con dâu này. Cả ngày hôm nay bà cứ cười mãi, hợp tác nói thêm. Sau này nếu có con, nhất định phải giống mẹ, nếu sinh con gái giống như Lý Chú thế này thì không thể lấy chồng được đâu. Mọi người biết đây chỉ là câu đùa, vì thế đều cười vui vẻ. Chu Y Y bị nói đến mức mặt đỏ bừng, còn Lý Chú thì lộ vẻ hơi xấu hổ. Có người đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Xin lỗi, con ra ngoài một lát. Tiết Bùi ra ngoài và hút một điếu thuốc. Tháng 10 ở Đồng Thành, thời tiết nóng như mùa hè. Dưới ánh đèn đường, anh thở ra một làn khói. Khi khói cuộn lên, anh ngẩng đầu nhìn những đàn côn trùng bay quanh đèn đường. Chúng bị thu hút bởi ánh sáng và cứ lao về phía đó. Tiết Bùi im lặng nhìn một lúc lâu, khi điếu thuốc gần tàn, thì có một cuộc gọi đến. Chu Khi Ngự ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng. Tớ nghe Tiểu Mạc nói, cậu về nước rồi phải không? Tiết Bùi đáp lại, đúng, Chu Khi Ngự gõ đầu, thực sự không hiểu. Sao tự nhiên cậu lại về, sao không nói với tôi một tiếng? Hai ngày sau không phải có một cuộc họp sao? Giờ cậu về rồi, việc bên đó xử lý thế nào? Ừ. Tiết Bùi dừng lại vài giây, rồi giọng anh có chút nghẹn lại. Nhưng tớ không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Chu Khi Ngự lần đầu tiên nghe thấy người vốn là thiên tài, như Tiết Bùi lại nói ra những lời bi quan, cảm thấy thật lạ. Anh tò mò hỏi, sao vậy, có chuyện gì lớn xảy ra à? Cô ấy đã đính hôn, ngày hôm nay. Khi những lời này ra khỏi miệng, Tiết Bùi cảm thấy như cả tâm trí mình lại bị cuốn vào một cơn sóng dữ, như thể anh lại trải qua khoảnh khắc ấy một lần nữa. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khi Ngự cảm thấy nặng nề trong lòng, đoán là người yêu đầu tiên của cậu phải không? Cô ấy tên Giang San Văn à? Không phải, là Chu Y Y, thật sao? Sao cô ấy lại không nói gì với tớ? Chu Khi Ngự vui mừng từ tận đáy lòng, gần đây anh ít liên lạc với cô, không ngờ cô ấy đã đi đến bước đính hôn rồi. Vậy cũng tốt, cậu quay về dự đám cưới là phải. Không phải, tớ về là để ngăn cô ấy đính hôn. Chu Khi Ngự rít nữa nuốt ngược lời nói của mình lại. Cả nửa ngày, anh không nói được câu nào. Ý gì, tớ về là để cướp cô ấy? Câu nói này như một quả bom, Chu Khi Ngự nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không? Anh kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, xác nhận đúng là Tiết Bùi gọi cho mình. Cướp cô ấy, cậu, Chu Khi Ngự nhẹ nhàng đoán. Cậu đừng nói với tớ, giờ cậu mới phát hiện mình yêu cô ấy sau khi cô ấy chuẩn bị kết hôn. Đúng vậy, chấn động trước câu trả lời này, Chu Khi Ngự gần như không thể tìm được từ ngữ, một lúc lâu sau mới dè dặt nói. Không, Tiết Bùi, cậu làm vậy có phải quá vô đạo đức không? Vậy thì sao? Tiết Bùi lại nhìn đám côn trùng bay quanh đèn đường, thở ra một làn khói, giọng anh trở nên mơ hồ. Tớ không cần cái gọi là đạo đức, tớ chỉ cần người tớ yêu ở bên cạnh. Cách chương.